Đạo, chương 1826 Tiên Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, rách nát mục vương cung chủ đạo thượng tiêu thần cất bước đi về phía trước, hắn cước bộ đạp rơi xuống đất mặt, ở đây thật dày một tầng bụi bậm thượng lưu lại một rõ ràng dấu chân, phát ra nhàn nhạt tiếng bước chân. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ mỗi cái chiếm một góc, ánh mắt sắc bén như đao mũi nhọn loại ở quanh thân quét ngang, trên người ngưng kết một tầng thật dày máu vảy, ở kinh khủng sát ý bao phủ xuống bị dễ dàng chấn vỡ, hóa thành đỏ sậm sắc phấn vụn rơi. Trải qua điên cuồng giết chóc sau, tiên vệ chẳng những không có bởi vì lực lượng hao tổn mà suy yếu, hơi thở tương đối lúc trước ngược lại mơ hồ càng cường đại hơn vài phần. Nhất là kia gần như ngưng tụ mà thực chất sát ý ở giết chóc chung càng phát ra cường đại, như cả người quanh quần xương khói địa ngục tu la, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà tại lúc này, tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước phương, trong mắt hàn mang cuồn cuộn. Bên cạnh bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ cảm ứng được từ chủ trên thân người truyền đến băng hàn hơi thở, trong mắt dần dần trở nên sáng ngời, một tia như có như không thảm thiết khí thế chậm rãi phá vỡ thể ra, trường đao thượng vẻ đao mang phun ra nuốt vào không nghỉ. Xua, xua, đây là cước bộ đạp rơi xuống đất mặt thanh âm, đều nhịp như đại quân đẩy mạnh từ xa mà đến gần, liền như có thiên quân vạn mã chạy trồm trung tịch cuốn tới, chưa thấy rõ thanh âm nơi phát ra, liền đã có một cỗ vô hình uy áp hơi thở phủ xuống, bao phủ rồi cả phiến không gian. Tiêu thần dừng bước lại, hắn trong mắt khẽ nheo lại, ở cuối tầm mắt một cái đơn độc xanh giáp tiên vệ xuất hiện, bọn họ trong trầm mặc đi tới, trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, trình tề ra khỏi vỏ có tiếng, khiến cho trong thiên địa chợt sinh ra vô tận giết chóc hơi thở. Trường đao vung lên, phát ra một mảnh lăng liệt hàn quang, làm cho lòng người quý kinh khủng sát cơ, đã xem tiêu thần khóa lấy. Bọn họ là thủ vệ vương cung tiên giới vệ sĩ, giết chết bất kỳ xông vào vương cung người ngoại lai. Xanh giáp tiên vệ bên ngoài cơ thể bắt đầu bốc lên linh quang, bọn họ tốc độ chậm rãi gia tăng, trở nên càng lúc càng nhanh, tựa như một đạo mũi tên lại gieo xe mà đến. Tiêu thần đưa tay, về phía trước vung lên, thấp giọng nói. Giết sạch bọn họ, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong miệng đồng thời gầm nhẹ, thực chất loại sát ý như cháo thủy bàn cuốn gói ra, tại trong hư không nhấc lên một trận cuồng phong, vẻ bôi thật nhỏ vụn vặt trắng bệch sát khí ở trên hư không nhanh chóng ngưng tụ tựa như đao phong loại, ở trên hư không tung hoành gào thét. Hai người trong thời gian ngắn đụng nhau, nương theo mà đến, là trường đao chém rơi trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Bằng tiêu thần làm trung tâm, phương viên trăm trượng đất chợt hóa thành tu la luyện ngục, bất kỳ xông vào trong đó xanh giáp tiên vệ cũng bị trong nháy mắt chém giết. Không có thống khổ rít gào cùng trước khi chết bi thảm, cũng không có một giọt máu phun tung tóe ra, cả sát lục trường bên trong chỉ có trường đao chém rơi cùng đao mang tiếng xé gió, nhưng chính là dưới loại tình huống này quỷ dị an tĩnh, lại làm cho một mảnh kia trắng bệch đao mang xem ra càng thêm thảm thiết. Tiên vệ con rối điểm mạnh, ở chỗ chỉ có đem hoàn toàn chém vỡ, mới có thể đem hắn chân chính giết chết, nếu không chỉ sợ thân thể gãy lìa, bọn họ như cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đao mang cuốn gói mà qua sau khi, liền chỉ còn lại có khắp nơi khối vụn, từng cái cũng không cao hơn một thước lớn nhỏ. Tiêu thần liên tiếp xuất thủ, bằng hồn độn lực trấn áp, vặn vẹo trong, đem bao phủ trong phạm vi tảng lớn tiên vệ đều cắn nát một giết tới chết tuyệt không cho bọn hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hắn nhìn như phong khinh vân đạm, khí thế còn không như bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thao thao bất tuyệt ánh đao, nhưng sơ tạo thành giết chóc so với bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ gia tăng còn nhiều hơn. Chính là bởi vì hắn xuất thủ về phía trước nghiền ít rửa sạch ra có thể thông hành con đường, mới có thể ở xanh giáp tiên vệ xung phong liều chết chung tiếp tục đẩy mạnh. Trong lúc bất chợt rít gào ở bên tai nổ vang, tiêu thần quán thông quay đầu, hai cái hoàng giáp tiên vệ thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, bọn họ thân thể cao cao nhảy lên, trường đao trong tay chém xuống, làm như đem tất cả lực lượng cũng hội tụ ở một đao kia chung đánh rớt. Hai đạo trắng bạch đao mang gieo xè ra tốc độ nhanh như sấm đánh, tuy chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, nhưng chưa rơi xuống, liền đã có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó sở ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Vẻ này chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí thế, nhưng tiêu thần tâm thần khẽ rùng mình. Ống tay áo chung một tay trong nháy mắt sơ lên, hướng về hư không đột nhiên nắm chặt, cả phiến không gian ở nơi này nắm chặt dưới bị hoàn toàn trấn áp, hóa thành nhất phương vô hình giam cầm, phong trấn trong đó tồn tại hết thảy. Hai đạo trắng bạch đao mang nhất thời giống như băng vùng trung du cá loại, bị đóng cửa đứng ở bên trong, nhưng bọn họ cũng không lúc đó yên lặng, mà là ở điên cuồng. Dãy rụa run rẩy, làm như yêu cầu từ đó tránh thoát. Đang lúc này, tiêu thần mặt sắc đột nhiên biến đổi, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, phong trấn chung hai đạo đao mang trực tiếp hỏng mất, cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng trong nháy mắt phun vọt ra, xen lẫn vô số đạo thật nhỏ đao mang mảnh nhỏ tăng vọt lực lượng, đem hư không phong trấn sinh sôi xé nát. Hắn mặt sắc chợt tái đi, hừ nhẹ một tiếng nhưng chưa từng lui về phía sau, phất tay áo ở trước mặt vung lên, đem đao mang hỏng mất sau khi tịch cuốn tới lực lượng đều ngăn chặn, chỉ một ngón tay quát khẽ nói. Giết chết bọn họ, bên cạnh hai cái hoàng giáp tiên vệ giống giận chung chân bước tiếp theo hung hăng đạp rơi xuống đất mặt thân ảnh nhất thời như thoát khỏi dây cung mũi tên nhọn loại phóng lên cao trường đao theo hạ hướng về phía trước thảm thiết đao mang liền giống như là địa sông trong cái khe sông ra nghịch thiên giao lưu chạy thẳng tới hai cái xuất thủ hoàng giáp tiên vệ chém xuống. Xua, đao mang như cháo, đem hai cái hoàng giáp tiên vệ thân ảnh bao phủ ở bên trong cắn nát thành đầy trời mảnh nhỏ. Ám sát tiêu thần hết sức bọn họ chém rơi một đao, đã quán trú rồi trong cơ thể tất cả lực lượng, nếu không có thể thành công giết chết tiêu thần, tự nhiên khó thoát chết. Nhưng ở này hai cái hoàng giáp tiên vệ tử vong trước trong miệng nhưng đồng thời phát ra một tiếng rít gào, bi thương mà thảm thiết. Liền ở một tiếng này rít gào truyền ra sau khi chen chúc cuốn giết tới xanh giáp tiên vệ hoàn toàn lâm vào cuồng bạo trong, bên trong cơ thể của bọn họ hơi thở một đường điên cuồng tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này giao phát lực lượng cử động có thể làm cho tiên vệ ngắn lúc bên trong bộc phát ra vượt xa bản thân lực lượng cường đại, nhưng đối với tiên vệ bản thân tồn tại được thật lớn thương tổn, sau phần lớn sẽ xuất hiện không thể chữa trị tổn thương thậm chí trực tiếp bị phá hủy. Bất quá tại lúc này, xanh giáp tiên vệ điên cuồng, lại làm cho tiêu thần cùng bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ áp lực trong nháy mắt tăng nhiều tự sát kiểu công kích đến, xanh giáp tiên vệ công kích uy năng đã vô hạn bi gần cho hoàng giáp tiên vệ lực lượng, thậm chí đưa bọn họ đẩy mạnh bước tiến sinh sôi ngăn chặn. Cả vùng đất ở rên rỉ chung vỡ vụn, tất cả vết rách ở giao chiến đất xuất hiện, hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn, mục phá bại vương cung đền ở Oanh Long. Trong tiếng sụp đổ, giao khởi đầy trời bụi bặm che đậy rồi mặt trời. Làm chém giết chung dần dần biến mất trong thiên địa lần nữa quy về bình tĩnh, sợ còn lại chỉ có một đạo hơi có vẻ dồn dập tiếng thở dốc. Phương viên mấy trăm dặm trên mặt đất trồng chất được vô số xanh giáp tiên vệ khối vụn lăng loạn tứ chi đang lúc mặc dù không có máu xông ra, nhưng ánh mắt rơi xuống, như cũ gặp mặt sinh ra mãnh liệt lực đánh vào lượng, làm cho người ta thân thể phát rét, trong lòng sinh ra hoàn toàn kính sợ đi cấm chế thủ hộ mà ở trong năm tháng kinh nghiệm ăn mòn vương cung trước bộ, đã ở chém giết chung hủy hoại chỉ trong chốc lát, một mảnh hủy diệt cảnh tượng chung, chỉ còn lại năm đạo thân ảnh như cũ đứng yên. Tiêu thần mặt sắc trắng bệch trong mắt một mảnh ảm đạm, nhưng cho tới giờ khắc này hắn thần thái như cũ bình tĩnh, không có lộ ra cái gì sợ hãi hoặc lùi bước. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong trầm mặc đứng ở một bên, trên người bọn họ áo giáp nhiều chỗ xuất hiện tổn hại, nhìn lại chật vật tới cực điểm, nhưng hơi thở nhưng giống như là một thanh ra khỏi vỏ giết chóc chi đao, mặc dù hơi thở hư nhược rồi rất nhiều, nhưng làm cho người ta bằng càng thêm cảm giác nguy hiểm. An tĩnh đợi chờ rồi một hồi lâu tiêu thần trong dự đoán ám sát cũng không phát sinh, hắn chân mày nhịn không được khẽ nhăn lại. Tiến vào vương cung sau khi trong lòng hắn liền có loại bị nhìn trộm cảm giác mà ở lúc trước giết chóc chung, loại này nhìn trộm cảm trở nên càng ngày càng mạnh, vốn cho là ở giết chóc kết thúc gặp mặt có một lần chân chính ám sát xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng là một mảnh gió bình lãng yên lặng, hơn nữa nhìn trộm cảm giác đang ở dần dần nhạt đi, hiển nhiên âm thầm nhìn trộm người đã rời đi. Hắn ngẩng đầu lên ở quanh thân quét qua chỗ ngồi này mục không chịu nổi trong vương cung tất nhiên trở về cất giấu những thứ khác hung hiểm, chẳng qua là hôm nay còn chưa từng bộc phát ra. Nhưng hắn trong lòng có tuyệt đối tự tin, bất luận khi nào chỉ cần ẩn núp tại âm thầm nguy hiểm xuất hiện, hắn cũng có thể đem sinh sôi đánh nát. Bất quá đang lúc này, tiêu thần suy tư bị cắt đứt. Bốn gã hoàng giáp tiên vệ đồng thời quỳ một gối xuống, kính cẩn nói. Chủ nhân, xin ngài cho phép chúng ta đi hấp thu lực lượng, bổ sung hao tổn. Bọn họ đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không biết mệt mỏi giết chóc cơ khí, nhưng ở tiêu thần trước mặt có nhưng chỉ là kính sợ cùng kính cẩn, thần thái kính cẩn nghe theo vô cùng. Hấp thu lực lượng, như thế nào hấp thu? Tiêu thần khẽ cau mày, đưa tay điểm ở trong đó một con tiên vệ, nói. Người tới trả lời, là chủ nhân, bị điểm ở tiên vệ khẽ cúi đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên vệ bị chế tạo trong cơ thể sẽ phóng vào một khối tiên tinh làm lực lượng nguồn suối, xanh giáp tiên vệ trong cơ thể ẩn núp tiên tinh mặc dù phẩm cấp so sánh thấp nhưng cùng dạng nhưng cho là chúng ta cung cấp lực lượng, thậm chí ở hấp thu bọn họ tiên tinh sau khi có thể làm cho chúng ta phẩm cấp xuất hiện tăng lên có thể. Ngươi là nói, những thứ này xanh giáp tiên vệ khối vụn chung, cất giấu các ngươi phải cần tiên tinh. Là chủ nhân, tiêu thần gật đầu, nói. Kia hãy đi đi, hấp thu bọn họ tiên tinh lực lượng. Dạ, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đồng thời đứng dậy, không nói một lời tản ra, bọn họ có thể dễ dàng tìm được xanh giáp tiên vệ ẩn núp tiên tinh mảnh nhỏ, một quyền đem đánh nát liền có thể lấy ra một cái đơn độc ngón cái lớn nhỏ, hiện lên hình trụ hình dáng tinh thạch ngửa đầu nuốt vào trong miệng. Vật ấy, liền là bọn hắn trong miệng theo lời tiên tinh. Tiêu thần đột nhiên mở miệng, đưa mấy khối tiên tinh cho bổn vương. Rất nhanh, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ riêng của mình đưa tới một khối phẩm khách quan tốt tiên tinh tiêu thần để cho bọn họ tiếp tục thôn phệ tiên tinh sau khi bắt đầu cúi đầu đánh giá vật trong tay là một loại cùng loại với nguyên tinh thủy tinh thể tính chất rất nhẹ, bốn khối cầm trong tay, nhưng không cảm giác được bất kỳ sức nặng. Liền hơi cảm thấy ứng với, là có thể nhận thấy được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, chẳng qua là tường tận nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện những thứ này nguyên tinh nội bộ đã xuất hiện tất cả thật nhỏ tiếng vỡ ra, hiển nhiên đã bị phá hư. Tiên tinh là trong tiên giới đặc biệt bảo vật, phẩm cấp phân thượng trung hạ tam đẳng, hoàn hảo trạng thái lúc nhưng tự động hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung hao tổn, là luyện chế tiên vệ trọng yếu vật, muốn luyện chế tiên vệ, liền phải có được tiên tinh. Trong tay người tiên tinh chẳng qua là hạ đẳng, khả dụng tới luyện chế xanh giáp tiên vệ, nhưng hôm nay đã tổn hại, mặc dù trở về hàm chứa lực lượng, cũng đã không cách nào nữa dùng. Tuyển ý thức bao động từ nguyên thần không gian truyền đến. Nếu như ngươi muốn để cho ta xuất thủ luyện chế tiên vệ tốt nhất ở chỗ này thật tốt siêu tầm một phen, nơi này có lẽ sẽ tiên tinh tần xuống tới. Hơn nữa kim giáp tiên vệ chữa trị cũng cần nguyên tinh. Rất nhanh hắn vừa bổ sung một câu, thượng phẩm nguyên tinh, tiêu thần trong mắt dị sắc chợt lóe. Tuyển, ngươi nhưng là có điều phát hiện, 1166, cách chương.